trên dòng sông cứu lòng như một cơn ước mong ơi chiều về đâu ơi hàng cây khô sâu nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều buồn tôi không vì sao bỗng dưng theo đò ngang qua giang thương chiều bởi vì thương yêu nên nhớ vì đời còn nhiều khi là mơ bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ có khi vui nức nở có khi tuôn sầu bởi vì chiều buồn chiều về dòng sông bởi vì tình đời nào chỉ thu oán hãy cất tiếng ca cho đời thêm buồn hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo bể sâu không.